Ngày nay thì việc ăn chơi trong giới trẻ đã trở thành một xu hướng phổ biến, phản ánh sự thay đổi trong lối sống và quan niệm hưởng thụ. Từ các buổi tụ tập tại quán cà phê sang trọng, những bữa tiệc sôi động đến du lịch khám phá, giới trẻ không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực như là giúp giải tỏa căng thẳng và kết nối xã hội, thì việc ăn chơi quá đà cũng tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy như lãng phí thời gian, tài chính và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều vụ án mạng cũng xảy ra từ việc giới trẻ quá chủ động và buông thả bản thân. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Đông Quan, một thành phố cấp địa khu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chuyên về ngành công nghiệp và sản xuất quan trọng. Tuy nhiên thì vào năm 2008 đến năm 2009 thì nền kinh tế của thành phố đã phải chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng ở trong xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Người trẻ tuổi và những người già cũng phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp rất cao, đặc biệt là học sinh, sinh viên mới ra trường không có bằng cấp. Điểm đầu vào kỳ thi của các trường đại học những năm đó cũng thuộc hàng cao khủng khiếp, khiến cho học sinh cấp 3 thi trượt đại học rất nhiều. Để giúp học sinh nâng cao trình độ học vấn thì chính phủ đã đồng ý cho giáo viên của các bộ môn mở lớp học thêm kèm cặp cho các học sinh ở cuối cấp và các bạn đã từng thi trượt muốn ôn tập lại. Những ngày cuối tháng 5, không khí ôn thi ngày càng diễn ra căng thẳng hơn và những lớp học thêm điện luôn mở sáng đến đêm. Ở trên khuôn mặt của các em học sinh luôn hiện rõ sự mệt mỏi và áp lực. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, tại đồn cảnh sát Đông Quan đã nhận được trình báo mất tích của em học sinh Vương Vĩ, 19 tuổi, người báo án là cha mẹ của em, ông Vương Sinh. Theo như lời ông bà Vương, thì tối ngày 24 tháng 5, Vương Vĩ ăn xong bữa cơm tối tại nhà vào lúc hơn 6 giờ tối, sau đó thì chuẩn bị đồ đi học thêm. Kỳ thi đại học năm trước, Vương Vĩ không đủ điểm cho nên cậu đã đành dành lại một năm để ôn thi lại. Vương Vĩ học thêm tại phòng học của nhà cô giáo Trương Huệ, cách nhà khoảng gần 2 cây số. Vương Vĩ đã học ở đây được gần 3 tháng, trước đó cậu học ở cách xa nhà, nhưng sau này thì tìm đến lớp học ở gần nhà để đi lại cho thuận tiện. Tối ngày 24 tháng 5, Vương Vĩ lấy xe đạp điện và bắt đầu đi học, cậu rời khỏi nhà vào 6 giờ 24 phút tối. Tới khoảng 10 giờ 40 phút đêm thì Vương Vĩ nhắn tin cho mẹ là bà Lệ với nội dung là con cần ôn tập thêm, tối nay sẽ không về. Tuy nhiên thì tối đó bà Lệ đã đi ngủ từ rất sớm. Tin nhắn của Vương Vĩ đến tận sáng ngày hôm sau bà Lệ mới đọc được. Bà nhắn tin lại cho Vương Vĩ vào lúc buổi sáng ngày 25 tháng 5 với nội dung là con hãy ăn uống đầy đủ, mẹ có để tiền ở trên bậc thang, khi nào về thì con hãy cầm. Bà Lệ và ông Vương làm ở trong công ty xuất nhập khẩu, công việc thường ngày rất bận rộn, việc ăn uống của Vương Vĩ đều là do một tay của dì Trần phụ trách. Tới trưa, bà Lệ có gọi điện cho Vương Vĩ nhưng lại không thấy ai nghe máy. Đến chiều thì bà Lệ tiếp tục gọi nhưng điện thoại của con trai vẫn trong trạng thái tắt. Bà Lệ gửi tin nhắn khi nào học xong thì hãy gọi cho mẹ. Bà vẫn nghĩ rằng con trai mình đang đi học thêm. Cho đến 7 giờ tối, dì Trần gọi điện và nói rằng cả ngày hôm nay không thấy Vương Vĩ về nhà ăn cơm. Lúc này thì bà Lệ mới bắt đầu lo lắng. Bà tìm cách liên lạc với cô giáo Trương Huệ để hỏi thăm nhưng cô giáo nói ngày hôm qua Vương Vĩ hoàn toàn không đến lớp. Bà Lệ ban đầu rất lo lắng, liền gọi điện thoại thông báo cho chồng là ông Vương về vụ việc. Tuy nhiên, ông Vương lại cho rằng con trai mình do sa đà vào cuộc chơi với nhóm bạn xấu, hết tiền tự khắc sẽ về. Nhưng lần này giác quan của bà Lệ lại không nghĩ như vậy, bà cho rằng Vương Vĩ đã gặp phải chuyện. Cả đêm ngày 25 tháng 5, bà đã tìm cách liên lạc cho nhóm bạn chơi thân với Vương Vĩ. Ngoài lớp học của cô Trương Huệ thì Vương Vĩ còn có học thêm ở một lớp học khác nhưng cũng không có thông tin và lịch học của Vương Vĩ. Sáng sớm của ngày 26 tháng 5 thì bà và ông Vương đã đến đồn để trình báo sự việc. Cảnh sát địa phương đã ghi nhận hồ sơ mất tích và bắt đầu cho vào cuộc điều tra. Đầu tiên là về lý lịch của người mất tích Vương Vĩ. Vương Vĩ 19 tuổi, rớt đại học 1 năm và hiện tại đang trong quá trình ôn thi, vĩ cao 1m75 và nặng gần 70kg, thân hình to cao khiến cho Vĩ trông khá già dặn. Trong suốt 1 năm qua, cậu không làm việc. Cậu dành hơn 3 tháng đầu để miệt mài chơi game và tụ tập với nhóm bạn xấu. Nhóm bạn của Vương Vĩ đều là những học sinh sinh viên bỏ học hoặc là thất nghiệp ở nhà ăn bám gia đình. Việc duy nhất mà nhóm bạn của Vương Vĩ giỏi đó chính là báo hiếu, nhưng mà thực chất thì họ mới thực hiện được 50% là phần báo, còn phần hiếu thì chưa thấy đâu. Lịch ăn chơi quậy phá của Vương Vĩ luôn ở trong tình trạng full, sáng thì ngủ tới trưa. Ngủ dậy thì bắt dì Trần, người giúp việc của gia đình, bưng bê cơm nước đến tận phòng. Chơi game chán chê thì tối lại tụ tập nhậu nhẹt và bày những trò chơi khác người. Cả nhóm tập trung ở những con đường tối ít người qua lại, rồi thay phiên nhau hóa trang. Đợi khi có người đi một mình ngang qua thì liền chạy ra hù dọa. Khi thấy đối phương bỏ chạy thì cả nhóm lại hú hét, cười đùa cùng với nhau. Mọi việc chỉ dừng lại khi mà cả nhóm bị hù dọa ngược lại. Vào tối ngày hôm đó, vẫn là trò cũ, cả nhóm chuẩn bị hóa trang, giả dạng ma quỷ, đứng đợi người nào đó đi ngang. Từ xa, một cô gái đeo ba lô chuẩn bị đi tới, cả nhóm đắc ý, thủ sẵn tư thế hù dọa. Khi cô gái vừa bước vào trong ngõ tối thì cả nhóm đã nhảy ra, khiến cho cô gái hoảng hốt, hét lớn đến mức tè cả ra quần. Thấy vậy thì nhóm bạn Vương Vĩ lại càng cười khoái chí lớn hơn, cô gái xấu hổ, vừa bỏ chạy vừa khóc. Tuy nhiên thì đến sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vĩ đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của một người bạn chí cốt hẹn gặp mặt. Vĩ vội vàng thay đồ đến điểm hẹn thì bị một nhóm giang hồ chặn đuổi đánh. Cô gái ngày hôm qua chính là em ruột của một tên đại ca có máu mặt. Sau khi nghe em gái kể thì tên đại ca đã lùng sục cho bằng được nhóm của Vương Vĩ. Nhóm của Vương Vĩ có 4 người, cả Vương Vĩ và 4 người còn lại ở trong nhóm đều bị đánh bầm dập, không nhìn ra mặt mũi, người nặng nhất thì bị gãy chân, nằm viện cả tháng trời. Sau sự việc thì nhóm bạn của Vương Vĩ cũng đã tan rã, không còn tụ tập như trước. Còn Vương Vĩ thì bị ông Vương nhốt ở trong nhà đúng 1 tháng, cấm tiền tiêu vặt, ngắt nguồn điện máy tính. Sau 1 tháng, Vĩ hứa hẹn là sẽ tập trung vào ôn thi đại học nghiêm túc thì ông Vương mới nguôi giận. Gia đình của ông bà Vương đều là những người đam mê công việc nên thời gian của họ hầu hết đều dành ở trong công ty, gặp gỡ đối tác. Nhà chỉ có một mình Vương Vĩ và dì Trần giúp việc. Thời gian đầu, gia đình tìm gia sư dạy kèm cho Vĩ, nhưng chỉ được mấy ngày hoặc cao lắm là 1 tuần, là từ chối không tiếp tục dạy nữa. Vĩ cần được bổ trợ học thêm nhiều môn như là toán, văn và các môn khoa học khác. Mỗi ngày, lịch học sẽ xoay vòng từ sáng đến tối, nhưng Vĩ vẫn thường xuyên nghỉ học hoặc là đổi chỗ học liên tục với đủ mọi lý do. Cho đến khi Vĩ tìm được lớp của cô giáo Trương Huệ ở gần nhà, từ đó thì bắt đầu học đều, không khiến cho ông bà Vương lo lắng. Cảnh sát sau đó cũng đã triệu tập cô giáo Trương Huệ để lấy lời khai. Trương Huệ 33 tuổi, hiện tại đang độc thân và ly hôn với chồng. Cô làm giáo viên đã được gần 10 năm, chuyên về bộ môn ngữ văn. Lớp học của cô Vương Huệ mỗi ngày sẽ gồm có 3 ca. Mỗi ca sẽ dao động từ 4 cho đến 5 tiếng. Ca học của Vương Vĩ là vào khung giờ tối là từ 7 giờ cho đến 11 giờ đêm hoặc là muộn hơn, tùy vào bài tập. Ngày 24 tháng 5, ca học gồm 24 em học sinh nhưng không có Vương Vĩ. Cô Huệ không nhận được tin nhắn hay là cuộc gọi xin phép nghỉ học của Vương Vĩ. Tuy nhiên ngày hôm đó bài giảng khá nhiều, cô cũng không kịp nhắn tin hay hỏi Vĩ về lý do vắng mặt. Đêm ngày hôm sau thì nhận được cuộc gọi hỏi về Vĩ từ bà Lệ. Phỏng vấn nhóm bạn cùng ca với Vĩ thì mọi người đều có cùng câu trả lời là không gặp hay thấy Vương Vĩ trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5. Cảnh sát cũng đã cho triệu tập nhóm bạn 4 người trước kia của Vương Vĩ, nhưng cả 4 đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Cả 4 đều không gặp Vĩ vào thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm đến gặp tên đại ca khi xưa đã chặn đánh nhóm của Vương Vĩ. Lý Cường 26 tuổi, khá trẻ nhưng lại là một tên xã hội đen có tiếng ở trong thành phố vì bản chất ngang tàng và liều lĩnh. Khi được triệu tập thì Lý Cường vẫn rất bình thản. Cường ung dung tựa lưng vào trong thành ghế, chân nhịp giò, lâu lâu lại còn nghêu ngao hát vu vơ khiến cho cảnh sát rất ngứa mắt. Khi được hỏi về việc là đã ở đâu, làm gì vào đêm ngày 24 tháng 5 thì Lý Cường nói không nhớ. Thái độ bất hợp tác của Lý Cường thật sự rất khó chịu. Tiếp đó thì cảnh sát hỏi Cường là có biết Vương Vĩ hay không. Cường thản nhiên trả lời, tại sao tôi phải biết nó trong khi nó mới cần biết đến tôi. Bó tay trước thái độ của nghi phạm, đội điều tra quyết định thu thập thêm bằng chứng. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng mà tung tích và quá trình đi lại của Vương Vĩ vẫn không thể xác định được. Quá thời hạn giam giữ, Lý Cường được thả nhưng vẫn ở trong diện cần theo dõi thêm. Vụ án không rõ tính chất là bắt cóc hay là bỏ trốn, hướng đi tiếp theo là gì thì những cảnh sát hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, một trong 4 người thường xuyên liên lạc và nhắn tin với Vĩ đã cung cấp một thông tin quan trọng. Vĩ từng tâm sự rằng mình đã có bạn gái và dường như Vĩ rất chìm đắm ở trong mối quan hệ yêu đương này. Ngược lại với người bạn, cha mẹ Vĩ nói rằng không hề hay biết gì về thông tin về việc Vĩ có bạn gái. Hướng điều tra và manh mối lộ diện. Ở trong cuộc họp thảo luận về vụ án, nhiều ý kiến được đưa ra như sau. Theo đó thì Vĩ là người từ trước đến giờ không muốn bị kiểm soát và rất có thể là khi bị gia đình ép buộc thì Vĩ đã sinh ra tâm lý chống đối, chờ đợi thời cơ thích hợp để bỏ nhà ra đi, hoặc cũng có thể là bỏ nhà ra đi cùng với cô bạn gái của Vĩ. Rà soát lại quãng đường từ nhà Vĩ đến điểm đi học có tổng cộng 2 quán net. Cả 2 quán đều xác nhận đã từng gặp Vĩ, nhưng mà chi tiết những ngày qua Vĩ có đến hay không thì cũng không rõ. Đa số học sinh trốn học đều sẽ đến quán net, đều là bịt mặt, tránh bị cha mẹ phát hiện. Ngoài ra thì hệ thống camera của cả 2 quán net đều không có, đội điều tra đành bất lực. Họ đã quyết định tìm đến nhà của Vương Vĩ. Nhóm điều tra sau khi kiểm tra phòng riêng của Vĩ thì đã ghi nhận một số manh mối như sau. Căn phòng không hề có dấu vết của việc gom đồ đạc để bỏ đi, quần áo và đồ dùng cá nhân vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc máy tính cũng không tắt, chỉ ở trong trạng thái sleep. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện là tài sản WeChat của Vĩ vẫn còn đang đăng nhập. Vĩ thường xuyên nhắn tin qua lại với nhóm bạn, bạn chơi game và một hai bạn học để hỏi về bài tập. Ngoài ra thì không tìm thấy thông tin về bạn gái Vĩ. Một tài khoản tên là King nhắn tin hẹn Vĩ vào lúc 5 giờ 30 chiều của ngày 24 tháng 5 với nội dung 11 giờ gặp mặt. Vĩ hồi đáp tin nhắn bằng icon OK. Tìm kiếm tài khoản và điểm truy cập, cảnh sát biết được King chỉ là tên nickname, thực chất người đó tên là Hà Quang, 21 tuổi, bạn chơi game lâu năm của Vĩ. Khi lục soát ngăn kéo bàn của Vĩ thì cảnh sát có tìm thấy một mặt dây chuyền có nửa hình trái tim và rất nhiều bao cao su chưa được sử dụng. Dây chuyền là sản phẩm cặp, đồng nghĩa với việc người còn lại đeo cặp với Vĩ thì chính là bạn gái. Nếu như tìm được cô bạn gái của Vĩ thì sẽ có thêm nhiều thông tin quan trọng. Đội điều tra sau đó đã liên hệ với nhà mạng, điều tra lịch sử viễn thông của Vĩ. Mặc dù báo đài đã liên tục đưa tin về việc người mất tích, cha mẹ của Vĩ cũng đứng ngồi không yên. Khi họ đã dán rất nhiều tờ rơi và đi phát, nhưng mà tung tích của Vĩ thì vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến khi thông tin viễn thông của Vĩ được trả về thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Số điện thoại liên lạc nhiều nhất với nạn nhân, SIM đăng ký với cái tên Trương Huệ. Cái tên Trương Huệ nghe rất quen, phải không các bạn? Thời gian trước khi Vĩ mất tích, Trương Huệ có gửi một tin nhắn. Xong rồi tới sớm nhé, ai cần hình trái tim ở bên cạnh, vào 6 giờ 1 phút. Thời gian Vĩ được cho là rời khỏi nhà, sau bữa cơm là 6 giờ, trùng khớp với mốc thời gian cuộc hẹn được đề ra. Một lần nữa, đội điều tra lại di chuyển đến nhà cô giáo Trương Huệ. Lạ là, ngay sát thời điểm thi, nhưng lớp học của Trương Huệ lại đóng kín cửa. Cảnh sát đã gõ cửa và gọi điện nhiều lần, nhưng lại không có ai mở cửa. Hàng xóm ở bên cạnh nhà cho biết, lớp học nghỉ từ sáng ngày 26 tháng 5 cho đến nay, cũng không biết rõ vì lý do gì, nhưng tụi nhỏ cũng rất bức xúc vì đang ôn tập thì cô giáo lại nghỉ ngang không dậy. Cảnh sát sau đó đã xin lệnh khám xét nhà và tìm cách phá cửa vào bên trong. Cánh cửa vừa mở thì Trương Huệ hốt hoảng ngồi trong nhà nhìn ra, cô liên tục chửi mắng vì sao lại đột nhập và vì sao lại tự ý kiểm tra nhà cô. Cô cho rằng mình chỉ là quá mệt muốn nghỉ ngơi một vài ngày mà thôi. Mặc cho Trương Huệ la hét, cảnh sát vẫn tiếp tục rà soát. Nhà cửa có chút bừa bộn, nhưng cũng không có gì khác lạ. Khi mà kiểm tra căn phòng ngủ, căn phòng ở trong tình trạng khóa chặt, Trương Huệ nhất định không chịu mở vì cho rằng đó là không gian riêng. Viên cảnh sát đứng ở phía sau phòng ngủ, cảm nhận được một hơi lạnh tỏa ra ở dưới kẽ cửa. Nếu như khóa cửa thì tại sao ở trong phòng lại mở máy lạnh, đội điều tra đã tìm cách phá cửa căn phòng ngủ. Cánh cửa mở, luồng khí lạnh tỏa ra khiến ai nấy cũng giật mình vì hơi lạnh đột ngột. Căn phòng rất lạnh, mọi thứ đều ngăn nắp. Duy chỉ có chiếc giường là điểm bất thường. Ở trên giường, chăn phủ kín nhưng ở bên dưới lại có một vật thể nhô cao. Lật chăn lên kiểm tra thì cảnh sát giật mình vì dưới lớp chăn chính là Vương Vĩ, người được cho là đã mất tích lâu nay. Tuy nhiên, Vĩ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Vụ án mất tích đã ngay lập tức chuyển thành vụ án hình sự giết người và nghi phạm chính là Trương Huệ. Thi thể của Trương Vĩ được đưa về đồn cảnh sát để khám nghiệm pháp y chuyên sâu. Thi thể có dấu hiệu phân hủy nhẹ, cơ thể có hơi sưng, chuyển sang màu tím và vùng bụng phình to do vi ruột gây ra. Da khô lại do ở trong môi trường lạnh quá lâu, đặc biệt là vùng môi, mắt và các đầu ngón tay. Mùi hôi ở mức độ nhẹ, chưa quá bùng phát nhưng mà vẫn khiến cho người khác dễ dàng ngửi thấy. Ở căn phòng chứa thi thể, xác định là đã được mở máy lạnh xuyên suốt 3 ngày, duy trì ở mức độ là 16 độ C. Cũng chính vì ở trong không khí lạnh mà thi thể đã được bảo quản rất tốt. Theo đó thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do đột quỵ. Thi thể của nạn nhân ở trong tình trạng căng cứng, mắt mở to, đường gân máu xuất hiện rõ nét. Xét nghiệm chuyên sâu, nạn nhân chết do vỡ động mạch máu não, khiến đột quỵ và ra đi ngay lập tức. Vùng dương vật của nạn nhân vẫn đang trong tình trạng cương cứng. Kiểm tra máu và dạ dày, pháp y ghi nhận rất nhiều thành phần của sildenafil, thành phần chính ở trong thuốc kích dục Viagra. Liều lượng sildenafil nhiều quá mức cho phép, với mức này thì chắc chắn khiến cho nạn nhân sốc thuốc mà chết. Ngoài ra, ở trên người nạn nhân không ghi nhận vết thương hở, vết bầm tím do vật lộn hay điều gì lạ. Ở trên người nạn nhân thu giữ được nhiều dấu vân tay trùng khớp với nghi phạm Trương Huệ. Môi nạn nhân còn dính tế bào da lạ. Sau khi so sánh đối chiếu mẫu ADN thì mẫu da này thuộc về Trương Huệ. Ở trong phòng thẩm vấn, Trương Huệ liên tục khóc và giải thích rằng mình không cố ý. Theo đó thì vào khoảng 3 tháng trước, Vương Vĩ đến đăng ký học lớp học thêm của Huệ. Ấn tượng ban đầu của Huệ về Vĩ là người thanh niên này quá ngỗ nghịch và hỗn xược. Vĩ thường nói chuyện trống không, thường xuyên đi học trễ và không làm đủ bài tập được giao. Vĩ đã vịn đủ mọi lý do để cúp học. Trương Huệ 33 tuổi, ly hôn chồng gần 10 năm. Cô sống một mình và hỗ trợ kinh tế cho cha mẹ ở dưới quê. Nghề giáo viên của cô có thu nhập ổn định, nên cô hiểu rõ dù có 10 học sinh ngỗ nghịch và lười biếng như Vĩ thì cô vẫn phải tiếp tục dạy. Gia đình Vĩ cũng đã mở lời nhờ cô hỗ trợ kèm cặp. Chỉ cần Vĩ đậu được vào đại học thì họ chắc chắn sẽ gửi thêm tiền bồi dưỡng. Vĩ học chậm, lại không tiếp thu, ở trong quá trình học thì lười biếng, không kịp làm bài tập, cho nên Huệ cũng thường bắt Vĩ ở lại để làm cho xong. Ca học của Vĩ là ca cuối cùng ở trong ngày, nên liên tục dạy học, ăn uống và ngủ không đủ giấc, khiến cho Huệ mệt nhoài. Tối hôm đó, cách đây khoảng 3 tháng, khi đang kèm Vĩ làm cho xong bài tập thì Huệ ngủ gật ở trên bàn học lúc nào không hay. Thấy cô giáo ngủ thì Vĩ trêu đùa chụp hình cô lại, sau đó thì Vĩ hôn lên môi Huệ, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Không gian yên tĩnh, chỉ có hai người, ban đầu Huệ bực tức và chửi Vĩ, nhưng Vĩ vẫn tiếp tục sần tới hôn Huệ thêm nhiều lần nữa. Huệ cố gắng đẩy Vĩ ra và nói là đừng làm những trò khó coi đó, nhưng Vĩ vẫn không nghe, tiếp tục hôn. Cậu còn kéo Huệ vào trong lòng, ôm cô. Dù cố gắng, nhưng cảm giác được người khác giới ôm hôn đã rất lâu rồi Huệ không có, cũng chẳng hiểu sao cô lại buông xuôi theo Vĩ, mặc cho bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào trong áo cô. Hôm sau thì ca học vẫn tiếp tục, Vĩ đến sớm hơn, phụ cô dọn dẹp lại lớp và chuẩn bị cho ca tiếp theo. Huệ có đề cập đến việc ngày hôm qua, nói Vĩ là hãy quên đi và đừng nói cho bất kỳ ai, nhưng Vĩ lại không nghe, tiếp tục dần tới và hôn Huệ. Lần này Huệ không còn phản ứng gay gắt mà đã xuôi theo, cứ như thế giữa hai cô trò đã đi quá giới hạn, Vĩ thường xuyên tìm cớ qua đêm ở nhà Huệ. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, cha mẹ Vĩ thì thường bận bịu cả ngày cho nên hầu như Vĩ ở bên nhà Huệ nhiều hơn cả ở nhà. Từ khi quen nhau, Vĩ nghỉ học ở những lớp học thêm khác nhưng vẫn nói dối gia đình là đi học để có thể ở nhà Huệ. Huệ cảm nhận được sự sung sức của tuổi trẻ, thấy mình như trẻ ra, vừa dạy học Huệ lại vừa vào phòng ngủ, tranh thủ để ôm hôn tình nhân trẻ đang đợi sẵn ở trên giường. Mỗi lần quan hệ cả hai đều sử dụng bao cao su, nhưng Vĩ ở tuổi trẻ thì càng muốn thể hiện nhiều hơn như vậy. Cậu ta bắt đầu tìm hiểu về thuốc kích dục và sử dụng. Ban đầu Huệ có can ngăn, nhưng sau mỗi lần dùng thuốc thì Vĩ như biến thành con người khác, sung sức và đầy nhiệt huyết. Ngày 24 tháng 5, ca học kết thúc vào lúc 5 giờ 50, Huệ đi tắm rửa, chuẩn bị cho ca học tối vào lúc 7 giờ là ca học của Vĩ. Huệ nhắn tin, hẹn Vĩ tới sớm hơn một chút. Huệ nằm sẵn ở trên giường đợi Vĩ. Vĩ xuất hiện và cả hai ôm nhau thắm thiết. Lần này Vĩ nói rằng mình mới mua được một lọ thuốc tăng lực thông qua một người bạn ở trong game. Dù Huệ có ngăn cản vì cô ấy còn dạy ca tối, nhưng Vĩ vẫn một mực muốn sử dụng. Vĩ uống thuốc và nằm đợi thuốc ngấm, nhưng 5-10 phút vẫn chưa thấy có tác dụng. Cậu ta sốt ruột vì sợ tôi không kịp hưởng thụ thì sẽ phải dạy học tiếp, cho nên uống thêm một viên. Lần này, Vĩ bắt đầu cảm thấy khó thở, lấy hai tay ôm ngực và quằn quại ở trên giường. Dương vật căng cứng, nhưng Vĩ thì liên tục khó thở. Huệ bắt đầu hoảng sợ, nhanh chóng mặc đồ vào và đi lấy nước cho Vĩ. Tuy nhiên thì khi quay lại thì đã thấy mắt Vĩ mở to và nằm bất động. Kiểm tra nhịp tim thì phát hiện không còn dấu hiệu của sự sống. Huệ biết là Vĩ đã chết. Học sinh của ca tối lúc này đã đến, Huệ khóa chặt cửa ở phòng ngủ rồi tiếp tục dậy. Dù rất lo lắng, nhưng Huệ cũng chưa thể nghĩ ra cách làm sao để xử lý chuyện này. Nếu như thông báo Vĩ đã chết ở trong tình trạng khó coi, thì chẳng khác nào là tự khiến cho mình mất tất cả. Sự nghiệp và danh dự cũng sẽ bị mất. Sau này thì Huệ biết làm gì để tiếp tục sống. Nhiều suy nghĩ khiến cho Huệ đã quyết định giữ im lặng. Ngay khi cảnh sát bắt đầu điều tra về việc mất tích, thì Huệ càng lo lắng hơn. Cô tìm cách che giấu thi thể, nhưng cũng chưa biết là phải mang đi đâu. Và bản thân cô cũng không đủ sức để kéo Vĩ đi nơi khác để giấu. Huệ đành phải kệ để cho thi thể Vĩ ở trong phòng, còn cô thì ra phòng khách ngủ. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy lọ thuốc kích dục tại nhà của Huệ, so sánh với thành phần thuốc thì hoàn toàn trùng khớp. Chiếc ba lô của Vĩ cũng được tìm thấy ở trong tủ quần áo. Về chi tiết chiếc xe điện thì Huệ giải thích rằng mình đã để nó ở quán internet gần nhà, để khi tìm kiếm thì cảnh sát sẽ dựa vào đó mà cho rằng Vĩ đã mất tích ở quán net. Bình thường khi tới nhà Huệ thì Vĩ sẽ chạy thẳng xe vào từ cửa sau để không bị chú ý. Tối đó Huệ cũng dắt xe từ lối cửa sau. Huệ mặc đồ kín, chạy xe đến quán internet và giả bộ là người chơi. Cô vừa vào trong mở máy tính, nhưng sau đó thì đã nhanh chóng rời đi để chiếc xe điện lại. Cảnh sát cũng đã dựa vào địa chỉ tìm đến quán net. Ông chủ quán cho biết không hề thấy chiếc xe đạp điện nào gửi ở bãi xe. Khi cảnh sát đưa hình ảnh về chiếc xe điện, ông chủ quán vẫn chắc chắn là không nhìn thấy. Cho tới khi một cậu thanh niên nhìn vào hình ảnh và chỉ vào người đang chơi ở bàn số 13 và nói: "Tôi thấy cậu ấy từng chạy xe này." Khi cảnh sát tới hỏi người chơi ở bàn số 13, cậu ta run rẩy và thừa nhận mình đã bán chiếc xe điện đó lấy tiền xài. Khuya ngày 24 tháng 5 và rạng sáng ngày 25 tháng 5, khi đến bãi xe thì cậu ta nhìn thấy chiếc xe điện đó, nhưng chìa khóa vẫn đang cắm ở trên xe. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, cậu ta dắt xe giả vờ như là xe của mình, sau đó thì chạy một mạch về nhà. Sáng ngày hôm sau thì đem bán ở tiệm xe để lấy tiền tiếp tục chơi net. Trương Huệ là một cô gái sinh ra từ nghèo khó, cha mẹ cô là người thuần nông, họ không tin vào việc học tập. Học hết cấp 3, Huệ phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cho gia đình. Nhưng khao khát thoát nghèo, khao khát muốn vượt ra khỏi giới hạn đã khiến cho Huệ lén lút ôn thi. Đến kỳ thi, Huệ thi cho thỏa đam mê thì lại đậu với số điểm khá cao. Cha mẹ Huệ thấy con cố gắng lại cũng rất ham học cho nên đã bán đất, gom tiền cho con lên thành phố học. Ở trong quá trình học đại học, Huệ đã làm thêm rất nhiều nghề để kiếm tiền trang trải. Tiền học đắt đỏ, chi phí sinh hoạt trên thành phố lại cao, Huệ gần như kiệt sức trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cô cũng chẳng có thời gian để mắt hay yêu đương một ai. 4 năm học đại học kết thúc, Trương Huệ chật vật tìm kiếm công việc. Bằng cấp có nhưng lại muốn tồn tại ở thành phố buộc Huệ phải có mối quan hệ. Huệ phục vụ bưng bê cho quán ăn thì vô tình gặp gỡ Lưu Kiến Quốc, hơn Huệ tận 14 tuổi. Số tuổi chênh lệch nhưng Quốc lại là người hiểu và quan tâm chu đáo tới Huệ. Quốc còn chủ động giúp Huệ xin việc ở một trường học cấp 2 ngay huyện. Để ăn mừng vì có việc làm thì Huệ đã mời Quốc đi ăn, cả hai đã uống rất nhiều rượu. Huệ say khướt và trao sự trinh trắng cho Quốc ngay đêm hôm đó, chỉ sau hơn 2 tháng quen biết. Một tháng sau thì Huệ phát hiện ra mình có thai. Vừa mừng lại vừa lo, Huệ tìm Quốc nói cho anh biết, nhưng Quốc lại bắt Huệ đi phá thai và nói rằng mình là người đã có gia đình, Quốc chỉ là muốn chơi đùa với Huệ mà thôi. Như tin sẽ đánh, Huệ không tin và tìm đủ mọi cách để níu kéo Quốc, nhưng Quốc đã chặn mọi thông tin liên lạc. Cái bụng ngày một lớn mà Huệ thì lại không có chồng, lời bàn tán xung quanh khiến cho Huệ rất mệt mỏi. Cô đã từng nghĩ là sẽ bỏ đứa bé nhưng lại không đủ can đảm. Cái thai được 6 tháng, Huệ gặp được một người đàn ông làm xây dựng ở công trình ở gần chỗ Huệ thuê trọ. Người đàn ông này cũng thường xuyên giúp Huệ xách đồ. Nghe Huệ tâm sự mọi chuyện thì anh quyết định đứng ra nhận làm cha của đứa trẻ trong bụng. Anh ta tên là Trần Minh Phong. Phong nói cha mẹ ở dưới quê cũng thường xuyên mong tin có cháu. Anh không chê trách việc cái thai là của ai, anh chỉ cần một mái ấm hạnh phúc. Suy nghĩ về việc bị người đời bàn tán, nếu như là cha mẹ ở dưới quê biết cô lên thành phố rồi chửa hoang thì chắc chắn là cha mẹ cô sẽ cảm thấy nhục nhã mà không sống nổi. Chưa kể vì trước giờ không yêu đương cho nên Huệ cũng rất dễ mủi lòng và tin vào những lời đường mật mà đồng ý kết hôn để lấy danh phận. Cuộc đời Huệ cũng ngập tràn nước mắt kể từ đây. Phong đúng chất là người đàn ông gia trưởng, mọi chuyện ở trong nhà đều phải hỏi ý kiến của Phong thì Huệ mới được làm. Chưa kể là dù cái bầu rất lớn, Huệ vẫn phải giặt giũ cơm nước lau dọn nhà cửa cho Phong đầy đủ. Cứ say xỉn thì Phong lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Huệ ban đầu còn chống cự, nhưng sau đó thì Huệ chỉ còn biết ôm bụng bảo vệ cho đứa con. Tháng thứ 8 của thai kỳ, trường cho cô nghỉ thai sản, Huệ nghỉ ở nhà toàn thời gian. Phong lên mặt nói Huệ ăn bám, rồi lại chí chiết về đứa con hoang trong bụng Huệ. Cuộc sống tủi nhục của cô cứ như vậy mà trôi qua từ ngày này tới tháng nọ. Tối ngày hôm đó, Huệ khó ngủ và dậy đi vệ sinh, nhưng lại không dám mở đèn vì sợ Phong tỉnh giấc thì lại chửi mắng đánh đập. Lần mò trong bóng tối, Huệ bị trượt chân và té ngã, đập mạnh bụng vào bồn rửa tay. Huệ đau đớn kêu Phong tỉnh dậy, nhưng cô cảm nhận được bộ phận bên dưới của mình đang chảy nước. Huệ bị sẩy thai ở cuối tháng thứ 8 của thai kỳ, đứa nhỏ đã được lấy ra đầy đủ hình dạng, khiến cho cô không khỏi đau xót. Cô quyết định ly dị và chuyển đến Đông Quan để sinh sống. Cô muốn bắt đầu lại mọi thứ, xin dạy học và gạt bỏ quá khứ. Khi gặp Vương Vĩ và tiếp xúc thân mật, Huệ cảm nhận được thứ tình cảm cô chưa bao giờ có. Vĩ nhỏ tuổi hơn Huệ nhưng lại tỏ ra khá chín chắn và chiều chuộng cô. Vĩ nói rằng chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc thì dù đậu hay không thì Vĩ cũng sẽ cưới cô. Mơ ước về hạnh phúc, về tình yêu khiến cho người phụ nữ đắm chìm mà quên mất đi hai từ đạo đức. Mối quan hệ lệch lạc này đã kéo dài cho đến khi bi kịch xảy ra thì Huệ mới tỉnh ngộ. Phiên tòa xét xử vụ án cô giáo và học sinh có mối quan hệ ngoài luồng thu hút rất đông người đến tham dự. Ở phía dưới hàng ghế, cha mẹ của Vương Vĩ liên tục chửi Trương Huệ bằng những lời rất khó nghe như là con hồ ly quyến rũ, con quỷ hút máu người. Cùng với đó là cha mẹ của Trương Huệ, nhưng họ chỉ ngồi im lặng, không dám nhìn con và cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Từ khi hay tin con mình dính vào vụ án mạng thì ông bà Trương đã vô cùng bàng hoàng. Không tin vì trước giờ Huệ là người rất biết cách cư xử và lại rất hiếu thảo, cũng chưa từng làm ông bà phải bận lòng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng giảm tội, xét thấy bị cáo Trương Huệ không cố ý giết người nhưng lại có hành vi che giấu, cung cấp thông tin giả trong quá trình điều tra, cản trở người thi hành công vụ, gây tổn hại nghiêm trọng đến đạo đức và danh dự nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên, khi bị bắt thì Huệ đã thành thật khai nhận mọi việc. Tòa tuyên án Trương Huệ 15 năm tù giam có ân xá. Cô đã bị tước bằng giáo viên, vĩnh viễn không được phép dạy học ở bất cứ đâu và phải đền bù chi phí cho gia đình của người bị hại. Quyền yêu và được yêu là quyền tự do của mỗi con người, nhưng yêu sao cho đúng để không vi phạm lối sống và đạo đức thì lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như vụ án ngày hôm nay, Trương Huệ chìm đắm trong tình yêu và chính tình yêu ấy lại đưa cô xuống với vực thẳm của cuộc đời. Vụ án này cũng đã khép lại video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.